Chương 279, người tàn hình. 279, người tàn hình. Lữ Thụ bình tĩnh đem mỗi một cán pháp khí trường mâu đều một lần nữa thu hồi Sơn Hà ấn bên trong, hắn nhìn xem Lý Lực thi thể, đây không phải hắn lần thứ nhất giết người, muốn nói không có xúc động là không thể nào, nhưng bây giờ thần kinh đã đầy đủ tráng kiện, giết cũng là đáng giết người, lần này ngay cả thi cẩu cũng không có đụng tới liền nhẹ nhõm đánh chết một cái chính hiệu cấp dê cường giả, Lữ Thụ dần dần đều đều. Lòng tự tin chính là tại mỗi một lần chiến đấu bên trong tích lũy, hắn ngồi xổm người xuống kiểm tra trên người đối phương vật phẩm, Lữ Thụ không có trực tiếp dùng tay đi lục soát, mà là khống chế thi cẩu để hoàn thành chuyện này, dù sao ai biết trên người đối phương còn cất giấu bí mật gì, cẩn thận mới có thể chạy được vạn năm thuyền. Phát hiện trước nhất chính là 7 cân cương châm, tính cả trước đó Lý Lực ném ra, hẳn là có 10 chi tổng lượng, cái đồ chơi này đối Lữ Thụ tới nói không có cái gì quá tác dụng lớn chỗ, chỉ là vật phẩm bình thường mà thôi, ném ở một bên. Khi nhìn đến chế thức trường kiếm thời điểm Lữ Thụ do dự thật lâu mình rốt cuộc muốn hay không cầm, cái đồ chơi này thả ở trong tay chính mình thuộc về là một khối củ khoai nóng bỏng tay, cân trường mâu không sai biệt lắm, đều giải thích không ra nguyên, nhưng mà cũng may hắn có Sơn Hà ấn nơi tay, dù là trong Sơn Hà ấn giấu cả một đời cũng so trực tiếp ném ở nơi này mạnh. Ngay sau đó, Lữ Thụ lại từ trên thân Lý Lực tìm ra 5 khối linh thạch, cái đồ chơi này ngược lại là tương đối thực dụng một chút, khắc đi phía trên số hiệu ném vào chợ đen bên trong. Ai có thể biết những linh thạch này là từ đâu tới, cuối cùng thì là một thanh 3D máy đánh chữ chế tạo súng báo hiệu, còn có một phát đạn tín hiệu. 3D máy đánh chữ mặc dù hữu dụng, tín hiệu này thương thậm chí có thể đi qua kiểm an, có thể hỏi đề ngay tại ở nó chế tạo súng báo hiệu sử dụng tuổi thọ quá ngắn, là duy nhất một lần. Lữ Thụ đem tất cả mọi thứ đều thu vào Sơn Hà ấn bên trong, nghĩ tới nghĩ lui thu hoạch lớn nhất kỳ thật vẫn là kia 5 khối linh thạch, nếu là dùng chợ đen giá cả tới đánh giá, cũng chính là khoảng 600.000 nguyên giá trị. Đây đối với Lữ Thụ tới nói đã rất tốt, dù sao cái này gián điệp đều là muốn chết, hắn nhìn thoáng qua sắc trời, lúc này không do dự nữa chuyển đổi phương hướng nhanh chóng đi vòng vèo hướng đất trống phương hướng chạy tới, tại tìm đến Lý Lực thời điểm hắn liền tận lực không có cân Lý Lực đi một con đường, chính là lo lắng ai lưu lại ấn tượng, hắn hiện tại cần phải làm là từ chỗ nào con đường đến, về con đường nào đi, sau đó ở những người khác trước mặt, giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ, Lý Lực lựa chọn xa như vậy địa phương, lựa chọn đơn độc hành động. Bản thân liền là để thần không biết quỷ không hay giết chết Lữ Thụ, không nghĩ tới cuối cùng lại cho Lữ Thụ sáng tạo ra tiện lợi, nếu không phải hắn chạy xa như vậy, Lữ Thụ chỉ sợ còn không dám động thủ. Lữ Thụ nghênh ngang từ trong rừng cây trở lại trên đất trống, cân những người khác cùng một chỗ ngồi tại lò sưởi bên cạnh gặm lương khô. Vương Tâm Gia nhìn thoáng qua sắc trời lo lắng nói, đã trễ thế như vậy, Lý Lực làm sao còn chưa có trở lại. Lúc này Lữ Thụ nói bất luận cái gì nói đều không thích hợp. Nếu là hắn nói xong giống nhìn thấy Lý Lực hướng rừng cây chỗ sâu đi, hoặc là cái khác đầu mối gì, không làm được cuối cùng mọi người còn có thể đem mục tiêu chuyển tới trên người hắn, cho nên giống như một thoại hoa thoại thoát khỏi hiềm nghi, còn không bằng lựa chọn trầm mặc. Có người nhìn thấy Lý Lực hướng bên nào đi sao? Vương Tâm Giai cau mày hỏi, một người nữ sinh chỉ vào Lý Lực rời đi phương hướng, ta nhìn hắn là từ bên này rời đi. Lữ Thụ trong lòng vuốt một cái mồ hôi lạnh, còn tốt mình không có từ bên này trực tiếp trở về, thật là có loại này trí nhớ tốt học sinh a. Các ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi, ta đi tìm một chút hắn, Vương Tâm Giai nói, ta đi chung với ngươi, Phó Hồng Tuyết nhấc lên bên người chế thức trường kiếm nói, nhưng vào đúng lúc này, sắc trời bỗng nhiên tối xuống, cây cối lần nữa như tinh thần dâng lên, triệt để ngăn cản đường đi của hai người hai mặt nhìn nhau một chút, đi, vẫn là không đi, Vương Tâm Giai khẽ cắn môi, không thể cứ như vậy vứt xuống đồng đội, ngươi ta làm theo khả năng, nhịn không được liền trở lại. Lúc này không ít đồng học đứng lên, đội trưởng, chúng ta cùng các ngươi cùng đi. Không thể không nói hai ngày này lịch luyện mặc dù vất vả chút, nhưng mà những này đạo nguyên bang học sinh tâm thái cũng đang phát sinh biến hóa, từ lúc mới bắt đầu e ngại, đến bây giờ thậm chí nguyện ý cân Vương Tâm Giai cùng Phó Hồng Tuyết tại buổi tối xâm nhập mảnh này quỷ dị rừng cây. Đương nhiên, cũng có một phương diện nhân tố là, bọn hắn trải qua một buổi tối khổ chiến, hiện tại cũng coi như đại khái hiểu chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực, những này quái thụ mặc dù khó chơi nhưng còn không đến mức thật nguy hiểm cho sinh mệnh, đây là đối với không biết sự vật có hiểu biết sau một loại bình thường phô bày. Lữ Thụ cũng đứng lên theo đại lưu, dù sao hiện tại chính là các ngươi dạng gì ta dạng gì, tuyệt đối không làm đặc thù hóa, mà lại hắn trên đường cho giả thú nhổ răng lúc một mực phô bày rất mạnh, lúc này lùi bước cũng quá khác thường. Tốt tốt tốt, Vương Tâm Giai một mặt cảm động nói ra, vậy chúng ta cùng đi trong rừng cây tìm một cái Lý Lực, mọi người nghe ta chỉ huy, ta nói rút lui chúng ta liền rút lui, cũng không thể để một người uy hiếp được tất cả mọi người an toàn. Một đám người trùng trùng điệp điệp quần tình sục sôi hướng trong rừng cây đi. Một bên tiến lên một bên phối hợp ăn ý giúp đồng đội kéo đứt nhánh cây, sự thật chứng minh quái thụ bản thân liền là lấy số lượng thủ thắng, cho nên khi nhân loại bên này tụ tập cùng một chỗ số lượng nhiều lúc, uy hiếp của bọn nó liền sẽ bị giảm xuống. Lữ Thụ xen tại đám người đằng sau, vừa dự định bắt đầu mình biểu diễn đâu, kết quả hắn bỗng nhiên kinh ngạc phát hiện, những cành cây này vậy mà như là bắt mang di tích bên trong hồn phách, cũng không công kích hắn. Trước đó hắn tưởng tượng qua hai loại khả năng, có khả năng những cành cây này là căn cứ nhiệt độ thể hiện sinh mệnh đặc thù tới triển khai công kích, hoặc là chính là bởi vì linh lực, bởi vì di tích bên trong những này cây cũng là cần linh lực, cưỡng ép cướp lấy giả thú trên người linh lực để đạt tới mình nhanh chóng sinh trưởng mục đích cũng không phải là không có khả năng. Về sau Lữ Thụ cẩn thận nghĩ nghĩ, nếu như nói dựa theo trước đó hắn suy luận, rắn không có việc gì, kia thằng lằn hẳn là cũng không có việc gì mới đúng, bọn chúng đều là động vật máu lạnh, có thể sự thật chứng minh thằng lằn là không cách nào may mắn thoát khỏi, đầu kia thằng lằn bị quái thụ công kích là hắn tận mắt nhìn thấy qua. Như vậy hiện tại lại nhìn hai cái này suy luận, không thể nghi ngờ cái sau là thành lập, Lữ Thụ sở dĩ không nhận quái thụ công kích, đó là bởi vì trong cơ thể hắn căn bản liền không có linh lực a. Lúc trước hắn thử nghiệm tu hành lưỡng nghi tham đồng khế thời điểm, linh khí mới vừa vào thể liền bị tinh đồ cho đuổi ra ngoài, cho nên trên người hắn là không có nửa điểm linh khí, tự hồ đối với tinh đồ tới nói, linh khí cấp bậc căn bản không đủ nó nhìn thẳng vào. Giờ này khắc này Lữ Thụ nhìn xem nhánh cây điên cuồng công kích trước mặt những này đạo nguyên bang học sinh, lại vẫn cứ đem mình cho bỏ qua, mình thân ở cánh rừng cây này bên trong liền như là một cái người tàn hình. Hắn hít một hơi lãnh khí, Lữ Thụ phản ứng đầu tiên chính là, Lữ Tiểu Ngư an toàn. Bởi vì Lữ Tiểu Ngư trên thân cũng không có linh khí, không đúng, bây giờ không phải là nghĩ chuyện này thời điểm, Lữ Thụ trong lòng vui lên, mình hẳn là toàn bộ di tích bên trong trừ Lữ Tiểu Ngư bên ngoài một cái duy nhất có thể không nhận rừng cây ảnh hưởng người đi, vậy mình vì sao không tìm cơ hội rời khỏi, sau đó thừa dịp lúc ban đêm sắc tiến lên đi vơ vét di tích bên trong khả năng tồn tại côi bảo. Canh 3, cầu nguyệt phiếu, cuối cùng vẫn là giải thích hai vấn đề đi, rất nhiều người nói tiếng Nhật tên sẽ không tất cả đều là giả danh, ân. Vừa mới chết gián điệp chính là Nozomi Aso, cái trước là Iwa Eda, đều có thể lục soát, toàn tên diễn viên Gia V, lúc đầu xem như tiểu trứng màu đồng dạng đồ vật không nghĩ tới nhiều người như vậy chất vấn những tên này không đúng. Vấn đề thứ hai, nhóm không lục ra được, đúng vậy, VIP nhóm bởi vì có lão tài xế thượng truyền không hiểu nhóm văn kiện, tinh cấp bị hàng, sau đó lục soát đều không lục ra được, ta thực sự là, đơn giản, trở lên không đủ 200 chữ sẽ không ngoài định mức thu đặt mua phí.